vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 106, dinh thự Thẩm gia ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 118 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, V106 dinh thự Thẩm gia ở phía bắc. Chiếc xe băng băng trên đường cao tốc rộng thênh thang sao khi đi qua một số nút giao thông tấp nập, nó đi về phía bắc của thành phố ó đi về phía bắc của cô đột nhiên cảm thấy muốn quay trở lại Thẩm gia. Thật trùng hợp, những món quà dành cho Thẩm Nguyệt và Thẩm Văn Na mà cô đã lấy từ Mộ gia nằm trong cốp xe của cô. Cô gọi cho Thẩm gia một cuộc gọi trước khi đi qua. Dinh thự Thẩm gia nằm ở phía bắc và đi tàu hoặc xe buýt rất thuận tiện. Hơn nữa, không cần phải lo lắng về ùn tắc giao thông. Dựa trên ước tính rằng khoảng cách giữa nó và cả dinh thự Mộ gia và dinh thự Maple Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 118106 dinh thự Thẩm gia ở phía bắc không thực sự xa, nếu một người lái xe nhanh chóng, sẽ chỉ mất khoảng 40 phút để đến dinh thự Thẩm gia từ dinh thự Maple. Khu nhà Thẩm gia ẩn mình bên trong một khu biệt thự cao cấp ô phố Z, đó là một ngôi nhà lớn, nhưng không có nhiều người sống ở đó. Ngoài Thẩm Nguyệt và Thẩm Văn Na, còn có quản gia chú Vương và dì Từ, và không có nhiều người khác. Tịch Hạ Dạ thỉnh thoảng vẫn thường quay lại thăm họ. Cô Tịch đã Tịch Hạ Dạ đỗ xe trước lối vào. Người đầu tiên cô nhìn thấy là quản gia chú Vương. Tịch Hạ Dạ gật đầu với một nụ cười thân thiện nở trên môi như đóa hoa, sau đó cô đưa phong thư cho chú Vương. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message, Meet Writer 120106 dinh thự Thẩm gia ở phía bắc. Cuối cùng cô cũng đã về. Ông cô và mẹ cô rất nhớ cô. Vừa nãy ông ấy còn bảo tôi gọi cho cô xem cô đang ở đâu. Hừm, chồng cô có đi với cô sao? Chú Vương mỉm cười ân cần khi ông lấy đồ đạc bên chỗ cô và hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng. Những người trong dinh thự Thẩm gia biết rằng cô đã kết hôn với Mộ Du Thần. Cuộc gọi của Tịch Hạ Dạ khiến mọi người nghĩ rằng cô sẽ mang Mộ Du Thần về, vì vậy họ tự chuẩn bị thêm. Ngay cả Thẩm Nguyệt cũng đã thì sớm hơn để về nhà. Tịch Hạ Dạ cười, có một số chậm trễ trên đường. Hôm nay anh ấy vẫn đi làm, ông và mẹ cháu đang ở đâu? Giám đốc vừa về và hiện đang uống trà trong phòng khách. Mẹ cô đang nấu ăn trong bếp. Bà ấy muốn làm một số món ăn Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 120106 dinh thự Thẩm gia ở phía bắc cho cô và chồng cô. Bà bảo cũng lâu lắm rồi cô mới về ăn cơm bà nấu. Tịch Hạ Dạ sững sờ một lúc khi nghe lời ông nói. Đôi mắt cô dịu lại và cô im lặng trước khi gật đầu. Cháu hiểu rồi, phiền chú mang đồ vào trong trước giúp cháu. Cô dừng bước và nhìn hoàng hôn đỏ thẫm. Sau một hồi do dự cô rút điện thoại ra và nhanh chóng tìm số của Mộ Tổng để gọi cho anh. Mộ Du Thần đang nghe giám đốc bộ phận PR báo cáo về tiến trình trong lễ kỷ niệm Imperial Sky Jewelry City thì điện thoại của anh bắt đầu đổ chuông. Mộ Du Thần cau mày khi liếc nhìn chiếc điện thoại rung của mình. Khuôn mặt anh khẽ dịu lại khi nhìn thấy từ vợ yêu, trên màn hình, anh ra hiệu cho giám đốc bộ Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. TH Meet Writer 120106 dinh thự Thẩm gia ở phía bắc phận PR tạm dừng. Tịch Hạ Dạ đã định cúp máy vì cô không nghĩ là sẽ gọi được. Đột nhiên, một giọng nói trầm trầm của một người nào đó phát ra qua điện thoại. Sao thế em? Tịch Hạ Dạ sững sờ một lúc nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Là em đây. Bây giờ em đang ở Thẩm gia, em nghĩ là anh cũng xong việc rồi, anh muốn về nhà nấu ăn hay đến Thẩm gia ăn tối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú Vương có nói hôm mẹ em nấu ăn, nhân tiện mẹ em nấu ăn rất ngon, cô chậm chậm bước về phía biệt thự. Mộ Du Thần im lặng một lúc rồi anh nói, gửi cho anh địa chỉ, nhờ em nói mẹ chuẩn bị thêm một đôi đũa cho anh với nhé. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer các huyện 120106 dinh thự Thẩm gia ở phía bắc. Tịch Hạ Dạ cười. Em biết rồi, hết giờ làm thì về đây nhé. Lát nữa em sẽ nhắn tin cho anh địa chỉ. Sau đó cô cúp máy và nhanh chóng nhắn tin cho anh địa chỉ. Anh xác nhận được, chỉ trong vài giây. Sau đó, cô đi vào nhà. Cô liếc qua ghế sofa khi đi vào phòng khách sang trọng và thấy bóng dáng của Thẩm Nguyệt đang ngồi ngay cạnh bàn cà phê. Cô, dì Từ đang cầm ấm trà khi nhìn thấy Tịch Hạ Dạ. Cô cười rạng rỡ hạnh phúc nhưng ngay khi cô định gọi cô, Tịch Hạ Dạ ngăn cô lại. Cô cất điện thoại vào túi và gật đầu với dì Từ, người mỉm cười lại với cô, rồi đón lấy Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Pini Sumi Writer 106 dinh thự Thẩm gia ở phía bắc 120 tách trà tư dí. Sau đó, cô đi về phía Thẩm Nguyệt. Cẩm Nguyệt đang cẩn thận nghiên cứu một bàn cờ tướng bằng ngọc bích bên cạnh bàn cà phê. Ông ấy rất ngưỡng mộ vì cứ gật dù liên tục có vẻ rất hài lòng. Từ phía sau, Tịch Hạ bộ cờ Trung Quốc là bộ mộ du thần đã dặn A Hát Mo mua tặng và Thẩm Nguyệt dường như rất hài lòng với nó. Đờ, nể nhận ra rằng trái tim Tịch Hạ dạ ấm lên khi cô thấy nụ cười trên khuôn mặt của Thẩm Nguyệt. Cô đi đến và đưa cho ông tách trà với nụ cười trên môi. Ông ơi, ông có vẻ rất hứng thú với bộ cờ tướng này nhỉ? Giọng nói của cô đã phá vỡ mạch suy nghĩ của Thẩm Nguyệt. Đôi mắt ông âu yếm nhìn cô khi ông quay lại và thấy Tịch Hạ giả. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 122106 dinh thự Thẩm gia ở phía Bắc. Cháu đã về rồi đấy à? Ông liếc nhìn phía sau Tịch Hạ giả và không thấy bóng dáng của mộ du thần. Cháu chỉ về có một mình sao? Tịch Hạ giả ngồi xuống ghế sofa tiện đường vừa nghĩ liền đến đây luôn. Anh ấy vẫn còn ở văn phòng và sẽ đến sau. Sau khi trả lời ông, cô nhẹ nhàng nhặt một quân cờ trên bàn cờ lên. Một chút ấm áp tiếp xúc qua đầu ngón tay cô và đôi mắt cô sáng lên khi cô nhìn Thẩm Nguyệt trong sự ngạc nhiên. Đó có phải là ngọc ấm không? Thẩm Nguyệt liếc nhìn cô và nhanh chóng lấy lại quân cờ. Tất nhiên, bộ này được bán đấu giá ở Pháp và lúc đó ông rất ưng nó. Ai mà biết thằng nhóc mộ gia sẽ trả giá cao hơn. Dù sao, giờ nó lại là của ông. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 122106 dinh thự Thẩm gia ở phía Bắc. Tịch Hạ giả sau đó nhớ ra trước đây chồng cô có nói với cô anh có chút điểm chung với Thẩm Nguyệt. Đây có phải là một trong những điểm chung giữa họ? Tịch Hạ giả bật cười khi nhìn thấy vẻ cao có của Thẩm Nguyệt. Ông ơi, lúc đó ông nên cho anh ấy thêm một khoảng thời gian khó khăn để thử thách. Có khi người ta sẽ lấy ra thêm mấy món bảo bối nữa để lấy lòng ông dai. Thẩm Nguyệt lạnh lùng nhìn cô sau khi anh nghe thấy những lời của cô. Ông gắt gỏng nói, không biết lúc đấy ai lo sốt vó là ông sẽ làm khó thằng nhóc đấy thế nhỉ? Mà hơn nữa là trên đời này có thứ kho báu nào quý giá hơn cháu gái của ông sao? Mộ gia lần này lời to rồi, nhất là thằng nhóc đó. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.